Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755 Frieza phẫn nộ. Chương 755 Frieza phẫn nộ ở Ino nghiên cứu câu chi lô thời điểm. Đại hiếu tử Frieza ở đi kia Namek trên đường được đến lão cha xảy ra chuyện tin tức. Lập tức làm hắn to lớn phi thuyền dừng lại ở phụ cận tinh vực. Chính mình cưỡi loại nhỏ phi hành khí trở về, kinh câu phi thuyền bởi vì bên trong chiến đấu duyên. Cớ, tổn hại nghiêm trọng, mấy cái bộ hạ liều mạng, vượt xa người thường phát huy. Cuối cùng miễn cưỡng đem phi thuyền rơi ở tới gần một viên tiểu hành tinh thượng, thật lớn va chạm. Làm phi thuyền nội người sống sót tất cả đều ngất qua đi. Không vượng lúc này cũng muốn giả bộ bất tỉnh. Ai cũng không nghĩ đi thừa nhận Frieza lửa giận, to lớn phi thuyền bên này còn tính an tĩnh. Chỉ có một ít hồ quang phát ra, bạch bạch thanh, đầy mặt sát khí Frieza đi vào phi thuyền nội. Liếc mắt một cái nhìn lại, tầm mắt nội một cái hoạt động mục tiêu đều không có, hắn muốn hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không biết nên hỏi ai, kinh câu thi thể không ai di động. Lúc này vẫn là xoa khai chân, tứ chi mở ra. Nằm nghiêng ở trong góc tư thế, nhìn kinh câu trên cổ đầu sói. Frieza liền cảm thấy chính mình mau khí tặc, bọn họ phụ tử chi gian quan hệ thực vi diệu. Nguyên thời không Frieza bị trăng băm thành thịt nát, kinh câu không thấy một tia khổ sở. Lập tức mời trăng đương chính mình nhi tử, nhưng này chủ yếu là kinh câu đối Frieza. Người nói Frieza đối hắn cha là cái gì ý tưởng? Hiếu tâm không nhiều lắm, nhưng là có, cho dù không nói chuyện hiếu tâm, chỉ nói mặt mũi, Frieza cũng có phẫn nộ lý do, đều cho ta đứng lên. Nói, đây là ai làm? Không nói, các ngươi đều phải chết. Hắn rít gào ở phi thuyền nội quanh quần. Một chúng mặc kệ là giả bộ bất tỉnh vẫn là thật vượng vũ trụ hải tặc sôi nổi đứng lên, ngươi một lời. Ta một câu, là Vegeta làm, là Nappa làm, là Vegeta cùng Nappa làm. Vegeta cùng Nappa, sao có thể? Frieza vẻ mặt kinh ngạc, như vậy hai khối lạn tỏi có thể giết chết chính mình cha? Người nhóm không nói giỡn đi. Ino cuối cùng thời khắc kỳ thật lộ ra chân dung, nhưng lúc ấy, phi thuyền cùng với phụ cận khu vực đều bị bạch quang sở bao phủ. Đừng nói ly đến khá xa này đó vũ trụ hải tặc, ngay cả Nappa cũng chỉ là thấy được Ino lôi kéo Tây Giới Vương Thần rời đi bóng dáng. Chính diện hắn cũng chưa thấy rõ, lúc này vũ trụ bọn hải tặc muôn miệng một lời. Chính là Vegeta cùng Nappa làm. Frieza đem phi thuyền nội ký lục cùng mọi người sức chiến đấu dò xét khí thượng truyền số liệu kỹ. Càng tỉ mỉ nhìn một lần, cuối cùng kia nhất kiếm sức chiến đấu trị số dò xét không ra. Bảo thủ phòng trường. Ít nhất ở 1 tỷ trở lên, bởi vì phi thuyền nội rất nhiều dò xét khí ở vượt qua 100 triệu sau liền tạc. Mấy cái đại hình dò xét khí chỉ là nhiều kiên trì mấy hào giây. Cụ thể trị số là nhiều ít, thiệt tình không biết Frieza thủ hạ trừ bỏ đội đặc nhiệm Zinil. Nguyên bản còn có tứ đại kim cương, Zabun, Dodoria, Vegeta cùng Khâu Di 4 người, theo Dodoria chết trận, Vegeta trốn chạy. Chỉ còn lại có 2 cái, ra bần văn võ song toàn. Còn ở phía trước thống soái đại quân, coi tình huống mà định, là tới bên này tiếp quản kinh câu thủ hạ cùng địa bàn. Vẫn là đi trước kia Namek, cái này quyết sách yêu cầu Frieza chính mình châm trước, Khâu Di đi theo Frieza đi vào kinh câu bên. Này, nghe nói Vegeta giết chết kinh câu, nghe nói Nappa sức chiến đấu vượt qua 3 vạn, cái này màu tím làn da. Lúc trước vẫn luôn ỷ vào Frieza uy thế bá lăng Vegeta cùng Nappa vũ trụ người căn bản là không. Tin, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vegeta sao có thể có như vậy cường? Nappa, cái kia cẩu giống nhau đồ vật. Các ngươi nói hắn có 3 vạn sức chiến đấu. 3 vạn sức chiến đấu ở vũ trụ đã là cái cường giả. Đội đặc nhiệm Zinil Rikum bọn họ cũng chính là 4 vạn nhiều. Không đến 5 vạn trình độ, Khâu Di chính mình mới 18.000, hắn liền Vegeta đều xem thường. Càng đừng nói Nappa, hắn lớn tiếng nghi ngờ ở rách tung tóe phi thuyền nội có vẻ có điểm bén nhọn. một chúng kinh câu thủ hạ lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Ai cũng không đứng ra phản bác. Sự thật chính là như vậy. Ngươi tin hay không tùy thích. Khẳng định là siêu Saiya. Vegeta nhất định là nắm giữ cái gì bí quyết. Hắn biến thành, trong truyền thuyết siêu Saiya. Chẳng sợ lại không muốn. Frieza cũng đến thừa nhận điểm này. Vegeta không hề là trước mặt hắn kia chỉ tiểu chó săn, này chỉ cẩu chẳng những không hề đối chính. Mình vẫy đuôi lấy lòng, còn muốn phệ chủ, ta phụ thân đầu đâu? Hắn duỗi tay, một đạo sóng xung kích đem kinh câu cổ chỗ cái kia đầu sói đánh nát. Quay đầu lại chất vấn mọi người, là Vegeta lấy đi. Là Nappa lấy đi, là Vegeta cùng Nappa lấy đi. Frieza liền cảm thấy não nhân đau. Các ngươi liền sẽ nói này tam câu nói sao? Một chúng vũ trụ hải tặc lại không dám lên tiếng, Frieza liền cảm thấy tâm mệt vô cùng. Bất quá hắn cũng không có biện pháp. Những năm gần đây, phàm là có điểm cái gì cao thủ, không phải đầu nhập vào hắn bên này, chính là đi hắn đại ca Cun Lơ bên kia. Lão phụ thân, ha ha, an tâm dưỡng lão đi. Kinh câu bên này là không có gì cao thủ. Đây cũng là 3 vạn sức chiến đấu Nappa có thể đối bọn người kia đánh ra nghiền áp cục diện. Cũng cướp đi một con thuyền khoang thoát hiểm nguyên nhân chủ yếu, Frieza nhìn phụ thân thi thể. Bọn họ này nhất tộc vẫn là có độc đáo chỗ. Chẳng sợ thi thể không hoàn chỉnh, đều có thể dùng chiều sâu ngủ đông phương thức tiến hành tế bào chữa trị. Nhưng cái này không hoàn chỉnh cũng là có tiền đề. Hiện tại đầu cũng chưa. Ngươi làm hắn chữa trị cái trứng A. Một ngày sau, Frieza cùng chính mình đại ca Cun Lơ đạt thành hiệp nghị, kinh câu địa bàn cùng thủ hạ đều về Cun Lơ. Mà hắn vô đầu thi thể tắc về Frieza, thi thể thiếu một cái đầu cùng một con mang theo khuỷu tay cánh. Tay phải, trên người lớn lớn bé bé, miệng vết thương cũng có như vậy 10 dư chỗ, hiếu gia cường đại Frieza chuẩn bị đem hắn tra thi thể. Chế tạo thành người máy. Không đầu, vậy trang một cái đầu, không cánh tay, liền dùng máy móc cánh tay thay thế, trên người những cái đó miệng vết thương. Toàn tu bổ thượng, thân thể không thích hợp, linh hồn càng là không có. Cái này máy móc kinh câu không có khả năng phát huy sinh ra trước 100 triệu 2.000 vạn sức chiến. Đấu, nhưng không quan hệ, đây là hoàn toàn chịu Frieza thao tác một cái người máy. Đối với thủ hạ bỏ mình hơn phân nửa hắn tới nói. Thi thể này so với kia chút vũ trụ hải tặc cùng địa bàn hữu dụng nhiều, hai huynh đệ còn liên hợp. Phát ra một cái thanh minh, sát người Saiya. Nhìn đến một cái sát một cái. Bọn họ càng là đối Vegeta cùng Nappa phát ra cách xù treo giải thưởng. Sinh tử không hạn, tiền thưởng là 10 viên thích hợp đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh cư trú tinh cầu Ino giải quyết. Chính mình việc tư, trở về giới thụ dị không gian nhìn. Đáng tiếc, theo giới thụ tử vong, những cái đó cùng giới thụ liên hệ sâu đậm Rinnegan cũng nháy mắt mất đi quang minh. Trong mắt mù sương một mảnh, này đó đôi mắt toàn phế đi, nàng lại về tới đại giới vương tinh chủ trì luận võ đại hội sự, luận võ. Đại hội vững bước tiến hành giữa Kakalat không ra dự kiến. Thực mau liền tiến vào 32 cường đại danh đơn giữa, hắn người Saiya đặc thù quá mức rõ ràng. Tây giới vương tự nhiên cũng thấy được cái này Bắc Ngân Hà đại biểu đội phái ra tới chiến sĩ. Tấu chương xong, hết chương.